trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, sấm sét. Hắn lập tức ngay tại UC Hỗ Liên Minh sắc nói cho Tạ Ngọc Hồng. Là Kim Giang Tào gia chuẩn bị cho 673 hòm thư cung cấp phong hiểm đầu tư. Đều là lão bằng hữu của chúng ta rồi. Đã nói như vậy, chúng ta giúp Tôn Hướng Sơn tận lực đem tài vụ báo biểu biên đắc đẹp mắt tốt hơn lại để cho Kim Giang Tào gia xông tới. Tháng 7 cho hắn 6 vạn khối quảng cáo phí. Thậm chí còn có thể cho Tôn Hướng Sơn một phần mục hợp đồng. Nói cho bọn hắn biết World Cup trong lúc quảng cáo cung không đủ cầu. Chúng ta chủ động yêu cầu chướng giá giúp hắn đem báo biểu tạo đắc đẹp mắt chút ít. Nhưng là World Cup về sau hắn đắc đền bù tổn thất chúng ta mới được. Tạ Ngọc Hồng đã muốn hiểu được. Dịch Nhược Thủy đồng học. Ta hiểu được. Tự theo như ý nghĩ của ngươi đi làm. Cam đoan lại để cho Tào gia vào hố lửa còn giúp chúng ta kiếm tiền. Đối với Tào Tế Chí mà nói, đang nhìn qua 673 hòm thư báo biểu về sau hắn vẫn là chưa tin cái thế giới này có tăng trưởng tốc độ có thể so với bảo vệ sức khỏe phẩm sản nghiệp. Tháng 4 phần thời điểm 673 hòm thư một tháng thu vào mới chính là 6.000 nguyên. Mà 4 tháng về sau thu vào đã muốn biến thành 6 vạn nguyên. Hơn nữa như vậy thu vào tăng trưởng tốc độ hội một mực duy trì xuống dưới. Nói không chừng đến cuối năm 673 hòm thư thu vào thì có vài trăm vạn. Tuy nhiên đây hết thảy thoạt nhìn là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều ra cụ một phần trong nước nhất trang web lớn tinh. Không Hỗ Liên ra cụ hợp đồng. Căn cứ phần này hợp đồng tinh Không Hỗ Liên đem sẽ kéo dài hướng 673 hòm thư đưa lên quảng cáo hơn. Nữa giá cả hội trên đường đi chướng, mà Tôn Hướng Sơn tin tưởng 10 phần hướng Tào Tế Chí cam đoan. Tôn Tổng, người yên tâm đi, chúng ta không biết một mực cột vào tinh Không Hỗ Liên cây to này thượng. Chờ thêm 2 tháng chúng ta ổn định lại tự chủ động phóng ra tìm quảng cáo thương. Đến lúc đó không dám nói một tháng có thể bán 100 vạn. Nhưng là hơn 10 vạn là tuyệt đối không có vấn đề. Trương Lương Sơn gây sự năng lực là tuyệt đối nhất lưu. Hắn rất sống động mà nói cho Tào Tế Chí. Tôn Tổng, tinh Không Hỗ Liên bên kia là hận chúng ta hận đến phải chết. Nhưng là bọn hắn vì sinh tồn không thể không hướng chúng ta mua sắm rộng lượng quảng cáo vì bọn họ. Tinh Không Hỗ Liên trang web dẫn lưu, nhưng là chúng ta không biết chỉ có Tinh Không Hỗ Liên một cái lựa chọn. Tứ Thông Lợi Phương bây giờ đang ở tranh thủ chúng ta quảng cáo hợp đồng. Hơn nữa các người Kim Giang Tào gia là làm bảo vệ sức khỏe phẩm. Xác thực cũng cần một cái Internet quảng cáo khu vực nền tảng. Internet đúng vậy đại xu thế. Tuy nhiên những này con số thoạt nhìn quá mức ma huyễn. Hơn nữa 673 hòm thư nghiệp vụ đến bây giờ đều là tại lỗ lá. Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn theo lời cái này vài câu đúng vậy thuyết phục Tào Tế Chí. Kim Giang Tào gia là làm bảo vệ sức khỏe phẩm lập nghiệp. Sách lược của bọn hắn chính là tại TV, báo chí cùng với hắn đại chúng truyền thông thượng cuồng oanh lạm tạc. Tuy nhiên bộ này sách lược lấy được thật lớn thành công. Lại để cho Kim Giang Tào gia trở thành trong nước phải tính đến phú hào gia tộc. Năm 94 gia tộc tài sản đã đột phá 100 triệu nguyên. Nhưng là những năm này cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Kim Giang Tào gia bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý đã đến chính thức bình cảnh. Hết lần này tới lần khác Kim Giang Tào gia sinh ý vẫn là nguy cơ trùng trùng. Những năm này ăn tai nạn chết người ví dụ nhưng không chỉ một hai lệ. Thật muốn tại truyền thông toàn diện cho hấp thụ ánh sáng Kim Giang Tào gia bảo vệ sức khỏe phẩm. Internet sẽ toàn diện sụp đổ. Cho nên Tào Tế Chí cảm thấy Kim Giang Tào gia đắc là tự nhiên mình truyền thông khu vực nền tảng hỗ. Trợ rửa sạch mới được. Mà Internet với tư cách mới phát truyền thông lại càng ắt không thể thiếu. Bởi vậy hắn lúc này động tâm rồi. Đương nhiên chính thức lại để cho Tào Tế Chí tâm động là Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn cho ra. Kèm theo điều kiện, chúng ta 673 hòm thư sẽ cho ngài cung cấp 100 vạn cấp bậc quảng cáo tài nguyên. Tuyệt đối bạc đãi không được tiểu Tào Tổng ngài. Tào Tế Chí thoáng cái tựu khẩn trương lên. Tôn Tổng, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Tào gia chẳng lẽ còn trả không nổi 100 vạn quảng cáo phí sao? Trương Lương Sơn quá khứ là Tinh Châu thành phố giáo dục văn phòng chủ nhiệm. Biết nói sao dạng đả động Tào Tế Chí. Không phải cho Tào gia, là cho ngài Tào đại thiếu. Ngươi có cái gì sản phẩm cần mở rộng chúng ta tới hỗ trợ đưa lên? Trương Mục không biết thể hiện ra. Cái này là bằng hữu của chúng ta ở giữa một điểm vãng lai. Người thông minh tuyệt đối một điểm tự thấu. Tuy nhiên Kim Giang Tào gia gia đại nghiệp đại. Nhưng là thế hệ này Tào gia đệ tử đều có được ý nghĩ của mình, tất cả chú ý, tất cả đều tự phát tài. Bởi vậy Tào Tế Chí tuy nhiên thoạt nhìn là Tào gia đời sau dê đầu đàn. Nhưng là còn có một chồng chất huynh đệ tỉ muội tại đó tranh giành gia sản tranh danh phần. Cuối cùng Tào Tế Chí cũng không biết mình chính thức có thể chia được bao nhiêu gia sản. Hiện tại Trương Lương Sơn khai ra điều kiện xác thực là đả động hắn. Các ngươi hiện tại một tháng thu vào mới 6-7 vạn. Lấy được ra mấy 100 vạn quảng cáo tài nguyên. Tôn Hướng Sơn lúc này nở nụ cười. Dùng hiện tại tăng đầu thế. Cuối năm chúng ta một tháng thu vào nhất định là hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn. Hơn nữa mấy 100 vạn đối với tại chúng ta không coi vào đâu. Mấy 1000 vạn mới thật sự là đại sinh ý. Tinh Không Hỗ Liên thượng một vòng đầu tư đánh giá giá trị 20 triệu đô la. Hiện tại cái này một vòng đánh giá giá trị ít nhất 250 triệu. Chúng ta 673 hòm thư cái này luôn đầu tư về sau. Đánh giá giá trị cũng có mấy 1000 vạn. Trong chuyện này thao tác không gian nhưng lớn. Tuy nhiên Tôn Hướng Sơn chưa nói cụ thể như thế nào thao tác. Nhưng là Tào Tế Chí tuyệt đỉnh thông minh đã muốn nghĩ tới như thế nào thao tác. Hắn cũng hiểu được mới phát Internet có rất nhiều thao tác không gian. Dù sao dù cho 673 hòm thư cuối cùng nhất thất bại. Bọn hắn những này qua tay người làm theo có thể phát đại tài. Không có vấn đề. Ta nghe nói Tinh Không Hỗ Liên vì bọn họ đế đô công ty vay hơn 1000 vạn. Chúng ta cũng có thể như vậy thao tác. Cái này một vòng đầu tư chúng ta tốt hơn vận may là một hả. Kim Giang ta đây bên cạnh ngân hàng ta tới ứng phó. Hải Bắc bên này các ngươi cũng phải tìm mấy nhà ngân hàng mới được. Triệt để lấy hết một nhà công. Ti mặc dù là một môn đại học vấn. Nhưng là đa số người cũng có thể vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ. Mà Tào Tế Chí đã muốn nghĩ tới hơn 10 chủng thần không biết quỷ không hay phương pháp. Hắn cảm thấy trong chuyện này lợi nhuận to đến kinh người. Cho nên mới thiên hằng 673 hòm thư lần này đầu tư thuận lợi đắc không thể tưởng tượng nổi. Mà Dịch Nhược Thủy đã ở vì Tinh Không Hỗ Liên Xê Luân đầu tư bận rộn lấy. Thật sự là SSA công ty cùng chủ tịch kiêm CEO La Kiệt Vĩ ở giữa mâu thuẫn bộc phát đắc quá đột nhiên. Lại để cho Dịch Nhược Thủy phải trấn an khắp nơi tất cả mặt cảm xúc. Trong khoảng thời gian này hắn cho đế đô bên kia đánh cho không ít liên lạc cảm tình điện thoại. Chỉ là hắn đột nhiên nhận được một cái ngoài ý muốn bên ngoài điện thoại. Là vị ấy. Dịch Nhược Thủy cái này cái điện thoại là thật chân chính tư nhân điện thoại. Ngoại trừ trong nhà phụ mẫu cùng Từ Tịnh Nghi, Lý Tú Lệ số rất ít người nhà bên ngoài. Thì ra là Từ Vọng Sơn cùng thị ủy Trương Bí Thư biết rõ cái này dãy số. Bởi vậy có người đánh tới cái này cái điện thoại thượng Dịch Nhược Thủy hắn tự phi thường trình. Trọng mà tiếp bắt đầu đứng dậy, nhưng là điện báo người hãy để cho hắn chấn động. La Kiệt Vĩ tiên sinh, Dịch Nhược Thủy thật không nghĩ tới là La Kiệt Vĩ tự mình gọi điện thoại cho chính mình. Ngài như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đây cũng quá vinh hạnh rồi. Tuy nhiên hiện tại Tinh Không Hỗ Liên là một nhà mấy 1000 vạn đô la đánh giá giá trị Trung Quốc. Công ty lớn, nhưng là cùng SSA công ty loại này tại nước Mỹ Nasdaq đưa ra thị trường software công ty vừa so sánh với căn bản tính toán không cái gì. Dù sao SSA công ty năm 1997 cả năm lợi nhuận đều so Tinh Không Hỗ Liên Thượng một vòng đầu tư đánh giá giá trị cao hơn. Mà La Kiệt Vĩ với tư cách SSA công ty tổng giám đốc càng là một vị hàng thật giá thật ức vạn phú. Ông cùng chính thức nhân vật truyền kỳ. Tại Dịch Nhược Thủy trong tưởng tượng, Tinh Không Hỗ Liên đã tiếp nhận rồi La Kiệt Vĩ phong hiểm đầu tư. Nên là Dịch Nhược Thủy tất cung tất kính mà cho La Kiệt Vĩ gọi điện thoại báo cáo tình huống mới. Đúng. Nhưng là hiện tại La Kiệt Vĩ chuyên môn cho Dịch Nhược Thủy gọi điện thoại, lại để cho Dịch Nhược Thủy thoáng cái bi quan bắt đầu đứng dậy. Hắn cảm thấy SSA công ty bên trong phân tranh có lẽ đã đến một cái mới giai đoạn. Mà La Kiệt Vĩ cũng nở nụ cười. Ta là theo Lý Tú Lệ phu nhân cái kia cầm bắt được số điện thoại của ngươi. Ta nhớ được năm trước cùng ngươi đế đô đến đầu tư nên là từ Tịnh Nghi phu nhân cùng Giang Nguyệt Liên phu nhân, vị này Lý Tú Lệ quản lý kinh doanh lúc ấy không có tới a. Vị này Lý Tú Lệ phu nhân là một vị phi thường ưu tú tổng giám đốc. Cả đế đô buôn bán vòng đều ở truyền lưu lấy nàng truyền kỳ câu chuyện. Ngài chỉ nhớ thật tốt. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Tú Lệ tỷ chẳng những là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên đế đô công ty tổng giám đốc, cũng là một mực chiếu cố ta phát triển thân tỷ tỷ. Về sau đế đô công ty bên kia nghiệp vụ đều muốn xin nhờ ngài nhiều hơn chiếu cố a hát. Đó cũng không phải khách khí lời nói. Đối với đế đô mà nói, Tinh Không Hỗ Liên là một cái chính thức ý nghĩa mới công ty cùng từ bên ngoài đến hộ. Lớn nhất bối cảnh cùng chỗ dựa là SSA công ty cùng La Kiệt Vĩ. Dù cho La Kiệt Vĩ tại SSA công ty thất thế, nhưng là quá khứ trong 10 năm hắn tại Trung Quốc đã muốn thành lập phi thường cường đại nhân mạch. Quan hệ, bất kể là tương quan bộ ủy có lẽ hay là khác đầu tư bên ngoài công ty La Kiệt Vĩ đều có được bằng hữu tốt nhất, chỉ là La Kiệt Vĩ tại trong điện thoại di động thanh âm phi thường nghiêm túc. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Ta sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi, là thông chi ngươi một cái phi thường tin tức trọng yếu. Dịch Nhược Thủy không tự chủ được mà đứng lên. Hắn cảm giác mình phải tiếp nhận sự thật này mới được. Làm sao vậy? La Kiệt Vĩ tiên sinh. La Vĩ Kiệt tại thanh âm trong điện thoại tràn đầy mỏi mệt cùng sầu não. Ta hiện tại chính thức thông chi ngài. Ta đã quyết định rời khỏi SSA công ty cũng bán đi tất cả SSA công ty cổ phần. SSA công ty ban giám đốc sẽ cái khác đề cử tân nhiệm chủ tịch cùng CEO. Dịch Nhược Thủy không có muốn La Kiệt Vĩ cùng SSA công ty trong lúc đó lại nhanh như vậy quyết liệt, thậm chí có thể nói là đánh cho Dịch Nhược Thủy một trở tay không kịp. Lại để cho hắn cảm thấy rất nhiều phương án phải một lần nữa lại đến. Nhưng là hắn có thể hiểu được La Vĩ Kiệt trong giọng nói sầu não tâm tình. Dù sao cũng là hắn thủ đoạn sáng lập nhà này software công ty. Công ty nhóm đầu tiên số hiệu có lẽ hay là La Kiệt Vĩ tại từ ra phòng bếp viết ra. Theo năm 1981 đến năm 1998 hắn chưa từng có rời đi qua SSA công ty. Cho dù là năm 1991 hắn trở về Chicago Đại học ra sức học hành Trung Quốc nghệ thuật sử thạc sĩ. Trong lúc hắn vẫn là giữ lại công ty chủ tịch chức vụ. Mà bây giờ hắn đã muốn quyết định chính thức rời đi SSA công ty, thậm chí quyết định bán ra bản thân. Kiềm giữ SSA công ty cổ phiếu, tại loại này ân đoạn nghĩa tuyệt nhất đau lưỡng đoạn rời đi phương thức có thể tưởng tượng La Kiệt Vĩ nhận lấy bao nhiêu thương tổn. Dịch Nhược Thủy tuy nhiên trình độ nhất định thượng cải biến SSA công ty vận mệnh, lại để cho nhà này software công ty tránh khỏi tại năm 1998 sơ sụp đổ bi kịch vận mệnh. Nhưng cũng chỉ là đem La Kiệt Vĩ rời đi SSA công ty thời gian đẩy về sau mấy tháng mà thôi. Hiện tại La Kiệt Vĩ Tại không thể làm gì dưới tình huống đã cùng quá khứ của mình triệt để cáo một giai đoạn, một đoạn. Đối với La Kiệt Vĩ mà nói, đây là một cực kỳ thống khổ lựa chọn, mà đối với SSA công ty mà nói, cái này đồng dạng là một lần cực kỳ đả kích chí mệnh. Tại cái khác thời không, La Kiệt Vĩ sau khi rời khỏi SSA công ty, giá cổ phiếu một hơi theo đỉnh phong kỳ $120 một đường chảy xuống đến 6 sen. Công ty tại gây dựng lại hậu tìm 5-6 năm thời gian thông qua cũng mua cùng khác thủ đoạn mới. Rốt cục khôi phục đến La Kiệt Vĩ rời đi lúc năm tiêu thụ ngạch. Nhưng là lúc này SSA ở thế giới công nghiệp software đồng hành chính là một nhà tiêu chuẩn công ty nhỏ, vùng vẫy vài năm vẫn đang không thoát khỏi được bị xác nhập vận mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.